Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 83, Vô Nan Chi Tân. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này chính là linh bài cuộc thi đấu một trận trung cực cá nhân quyết đấu. Vân Cửu vs Vô Nan Chi Tân. Vô Nan Chi Tân chính là linh bài thế giới một cái uy tín lâu năm thi đấu đại thần. Game thủ chuyên nghiệp, trong tay hắn linh bài chỉ là SSA liền 3 cái. Càng đừng đề cập có 5 cái cá nhân bản gốc linh bài. Vô Nan Chi Tân lúc đầu nhận được phi thường phổ biến linh bài vận dụng cũng diệu đến đỉnh phong. Nhưng là không nghĩ tới ngay hôm nay, hắn nên đón một cái lớn mật người khiêu chiến. Thứ 139 giới cuộc thi đấu Hắc Mã Vân Cửu. Ai cũng không biết cái này Vân Cửu là từ đâu chạy tới. 5 tháng trước ban đầu linh bài liền lấy được thiên bình tinh linh. Tiếp tục bên người lại xuất hiện 3 cái bản gốc linh bài. Nhanh chóng tại từng cái phó bản, sân thi đấu lưu lại tính danh. Thậm chí ngay cả cuộc sống loại sự nghiệp đều khiến cho phong sinh thủy khởi. Bên người tụ tập một đám người cùng sở thích. Đại gia vốn cho rằng sau hắn đều chỉ sẽ bồi dưỡng siêu hiếm cùng bản gốc linh bài. Vạn vạn không có nghĩ đến cái này Vân Cửu không phải người bình thường. Hắn bắt đầu bồi dưỡng lên các loại NA, R cấp bài, không chỉ có không bản gốc, còn bồi dưỡng phổ biến linh bài. Cũng không phải nói này đại trung hóa linh bài không tốt. Chỉ là bởi vì quá đại trung hóa, đại gia đã tìm không thấy càng thêm xuất kỳ chế thắng bồi dưỡng phương pháp. Thậm chí tại thi đấu thời điểm đều không chiếm ưu thế. Cho nên nóng lòng thi đấu người chơi bình thường sẽ không bồi dưỡng đại trung hóa linh bài. Cái này Vân Cửu cũng là 10 phần thần kỳ. Mặc dù nuôi dưỡng rất nhiều đại trung bài, nhưng là tại cái này sân thi đấu thượng một đường quá quan trảm tướng. Chỉ là dựa vào 3 cái bản gốc bài một đường giết tới chuẩn trận chung kết. Một tấm đại trúng bài đều chưa từng xuất hiện. Vậy ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy đại trúng bài làm gì? Liền vì chơi vui à. Cạn Bã Nam, Vân Phi Dương. Cũng có thật nhiều người lý giải Vân Phi Dương bồi dưỡng đại trúng bài không phải là vì thi đấu. Nhưng là bọn họ cũng vì Vân Phi Dương lớn mật kinh hãi. Đã ngươi không có tính toán làm đại trúng bài tham gia thi đấu, vậy cũng tốt xấu bồi dưỡng mấy cái tham gia thi đấu a. Vạn nhất thấu không đủ số làm sao xử lý? Chẳng hạn như bây giờ chuẩn trận chung kết cần 5 vị linh bài, hải tuyển thời điểm chỉ cần 1 vị, về sau là 3 vị, mà chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết cần 5 vị. Một ngày này, Vân Cửu cùng Vô Nan Chi Tân thi đấu chính thức khai hỏa. Thi đấu còn chưa bắt đầu liền dẫn tới đại lượng chú ý. Dù sao giữa hai bên thanh danh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Một cái là uy tín lâu năm chuẩn quán quân thi đấu đại thần. Một cái là mới quật khởi Âu Hoàng. Không sai, Âu Hoàng. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Phi Dương cũng chỉ là cái Âu Hoàng mà thôi. Mặc dù là cái có thực lực Âu Hoàng, nhưng là vẫn Âu Hoàng thân phận tương đối vang dội. Hơn nữa, Vân Cửu trên tay tính toán đâu ra đấy có thể thi đấu linh bài chỉ có 4 cái. Tất cả mọi người hết sức tò mò này vị thứ 5 linh bài rốt cuộc là cái nào. Lúc trước phỏng vấn lúc, Vân Cửu cùng Vô Nan Chi Tân đều biểu thị đến rất bình tĩnh. Chúng ta sẽ tận lực. Ta không sẽ bởi vì hắn là vãn bối liền nhường cùng khinh địch. Mặc dù Vô Nan Chi Tân là rất lợi hại tiền bối, nhưng là ta hoàn toàn sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ càng có đấu trí. Ta thích khiêu chiến lợi hại người, như vậy ta sẽ học được rất nhiều. Hai người tươi cười một cái so một cái thẳng thắn vô tội, khiến cho phóng viên cũng không biết nói cái gì. Đã chưa từng xuất hiện bọn họ kỳ vọng lẫn nhau để hào ngôn. Cũng không có tiền bối chèn ép hậu bối hoặc là hậu bối cuồng vọng tự phụ. Chúng phóng viên, sách, chính là, dối trá, hai người. Thi đấu khai thác 3 cục 2 thắng chế. trước hai ván các ra sân một vị linh bài, ván thứ ba ra sân ba vị linh bài. Đây là từ song phương tuyển thủ lựa chọn hình thức. Đồng dạng còn có cái khác kỳ kỳ quái quái hình thức. Ra sân qua linh bài tại ván kế tiếp bên trong không thể sử dụng. Nếu là thế hòa thì cần thêm lúc thi đấu. Ván đầu tiên từ Vân Cửu lựa chọn bản đồ vạn lý hồi xuân đại thảo nguyên. Tấm bản đồ này là mang trị liệu đồ. Trên mặt đất có phải hay không sẽ mở ra một chút đóa hoa. Rất nhiều đóa hoa mang trị liệu. Nhưng là nếu lựa chọn sai lầm nói không chừng sẽ trúng độc. Có thể kéo tiết tấu chậm rãi đánh. Kết quả, thi đấu bắt đầu không bao lâu. Khán giả liền nghe được một trận thanh âm kỳ quái a ha ha ha. Không thấy người, trước người này âm thanh. Trương Dương chói tai nữ vương tiếng cười lập tức tràn ngập toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người lưng trong nháy mắt phát lạnh. Khán giả, ngoặc kép chấm than. Có độc, vì cái gì vừa lên đến liền để thiên âm nữ vương. Đây quả thực là tinh thần ô nhiễm. Ha ha ha, tức cười không phải liền là công nhiên trào phúng sao? Hiện trường người xem trên cơ bản đều biết tấm thẻ này bài. Làm Vân Phi Dương chuyển vận bài. Có thể nói lá bài này xuất hiện tần suất rất cao. Chính là vừa vào sân liền, ha ha ha, không phổ biến. Đại gia hoàn toàn không có chuẩn bị liền bị, rót một lỗ tai. Hiện trường xuất hiện một vị dung mạo diễm lệ. Thân mang hoa phục, phục trang đẹp đẽ, đỉnh đầu mũ phượng nữ tử. Nàng có một đôi cực kỳ có khí thế mắt phượng, phảng phất một lời không hợp liền thưởng nhất trượng hồng. Vừa rồi kia một trận ha ha ha cởi mở tiếng cười, chính là nàng phát ra tới. Khán giả, ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ cười đến thật vui vẻ. Mặc dù sớm liền kiến thức qua, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy vẫn là bị loại này tương phản cho kích thích không nhẹ. Vô Nan Chi Tân vẻ mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn. Xem ra cũng là bị kích thích đến không nhẹ. Vô Nan Chi Tân tất nhiên nghiên cứu qua vị này đột nhiên quật khởi tân tinh linh bài. Nhưng là ngươi biết cùng tự thể nghiệm còn là không giống nhau. Cái này thiên âm nữ vương quả thực có độc. Nghe nói cái này linh bài tự nhận vì tiếng cười của mình vô cùng dễ nghe. Không chỉ có đặc sắc còn có khí thế. Tiếng cười công kích, loại công kích này hình thức tại trong cuộc thi đấu cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là từ khi Vân Cửu sau khi xuất hiện, đại gia liền càng ngày càng quen thuộc. Nhất là thiên âm công chúa lần thứ nhất lên sân khấu thời điểm. Bởi vì đối thủ bị kích thích không nhẹ. Trực tiếp nhả rãnh thiên âm công chúa tiếng cười khó nghe. Tại chỗ làm thiên âm công chúa tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thực lực tăng lên 300%. Trong nháy mắt đem người kia miểu sát. Sau đại gia liền biết vị này thiên âm công chúa dung không được người khác nói nàng thanh âm không. Dễ nghe, Vô Nan Chi Tân tự nhiên cũng là biết điểm này. Không khỏi cảm thán Vân Cửu đem thiên âm công chúa bồi dưỡng tốt. Trí tuệ rất cao, chỉ bất quá, cười tử đối thủ, này cách làm cũng quá khinh người. Vô Nan Chi Tân linh bài là một đóa kiều diễm hoa lan. Có hai người cao như vậy, cho nên so với kiều diễm, cái từ ngữ này. Đáng sợ, càng thích hợp đóa hoa này, nhưng là tại Vô Nan Chi nhãn trong. Liền không có cái nào hoa lan so này cái đẹp mắt. Người xem, đối cho các ngươi những đại lão này thẩm mỹ, chúng ta không phải thực hiểu. Thiên âm công chúa ma âm rót vào tai thật sự là quá mức lợi hại. Cuối cùng đêm kia đóa hoa lan rất nhanh liền cười uể oải suy sụp. Chỉnh đóa hoa đều không tốt, liền tìm kiếm trị liệu dùng tiểu hoa đều không có tinh thần. Ngươi nói hoa lan không có lỗ tai làm sao nghe thấy. Linh bài thế giới không giải thích. Tu chân thế giới cũng không giải thích. Vân Phi Dương hiện tại đặc biệt nghĩ cắn linh hạt dưa. Ai, trận thứ hai Vân Phi Dương nghĩ nghĩ. Lên tinh linh thần thụ. Mặc dù tinh linh thần thụ tại quần thể trong chiến dịch phi thường có lợi. nhưng là trước mắt một đối một thi đấu thật sự là không chiếm ưu thế. Nhất là bởi vì một số nguyên nhân, bản thân hắn thai nghén tinh linh số lượng quá mức thưa thớt. Chuyển vận cơ hồ bằng không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.